Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Có người các ngươi chọc không nổi. Thiên Dữ tộc thế tới rào rạt, bọn họ cưỡi một chiếc cổ lão chiến xa. Này chiến xa toàn thân màu đồng xanh, phía trên có lưu đao thương vết kiếm, còn có loang lổ máu tươi. Chiến xa cự đại vô cùng, tựa như một cái sơn lĩnh, kéo xe là hai con liệt diễm giao mã. Toàn thân quấn quanh lấy cuồn cuộn hỏa diễm, này hai con liệt diễm giao mã, liền có chí thiên vị khí tức, mà chiến xa trên, ít cũng trăm đạo thân ảnh, tiêu uy khổng lồ, từng đạo kinh người khí tức ngất trời mà lên, tu vi kém cỏi nhất, cũng là thông thiên cảnh cường giả, thiên dữ tộc tinh nhuệ cũng đến, hí, hơn 50 vị vương giả, này cơ hồ là thiên dữ tộc 8 phần 10 vương giả đi. Mọi người hít một hơi lãnh khí, hơn 50 vị vương giả, này là một cái kinh khủng con số, huống chi, bên trong có yêu tôn cấp nhân vật, yêu tôn, hơn xa bình thường bát tinh vương giả, tại thiên vương không xuất thế niên đại nơi, yêu tôn chính là mạnh nhất tồn tại, xem ra thiên dữ tộc lần này, là thề muốn đem bạch hồ tộc đạp bằng, lúc trước thiên dữ tộc ăn thiệt thòi lớn, dưới trướng chết hơn 20 vị vương giả. Có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề, thiên dữ tộc hẳn là nhớ kỹ lần này thảm thiết dạy dỗ. Cho nên một chút liền phái ra mạnh nhất đội hình, không nghi ngờ chút nào. Thiên dữ tộc người tới không thiện, là ôm sát ý mà đến. Không biết đối mặt loại này cục diện, bạch hồ tộc còn có thể có cái gì thủ đoạn. Cái kia kiếm ma cố nhiên có thần giáp hộ thể, lại có vô thượng kiếm thuật, nhưng lần này có yêu tôn tọa chấn. Như là không có những khác thủ đoạn, kiếm ma cũng muốn nuốt hận, chúng yêu nghị luận rối rít. Chờ nhìn một cuộc trò hay, các vị đạo hữu, lần này là chúng ta cùng bạch hồ tộc chuyện, mong rằng sau đó chớ nên nhúng tay, Hoàng Bán Thành nhìn thấy chàng chín đại cường tộc. Cũng là hơi chắp tay, có chút khách khí nói ra, thiên dữ vương, người yên tâm, thiên dữ tộc cùng bạch hồ tộc ân oán, chúng ta không có hứng thú. Bất quá, chúng ta đối với cái kia kiếm ma nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, xích diễm thiên hồ tộc thiên. Hổ vương nói, hắn những lời này, cũng là nói ra mọi người tiếng lòng, bạch hồ tộc cũng không đáng giá được bọn họ tới đây. Chân chính có giá trị người, là Ninh Giang chẳng những là một vị siêu phàm luyện đan sư. Càng là nắm giữ vô thượng kiếm thuật, này để cho bọn họ hiếu kỳ. Ninh Giang trên người, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật, thiên hổ vương nói đùa, kiếm ma cùng ta thiên dữ tộc là địch, hắn tự nhiên là giao cho ta thiên dữ tộc tới xử trí. Cũng không nhọc đến các vị quan tâm ni thiên dữ vương ánh mắt nhíu lại. Nói ra, Ninh Giang trên người bí mật, hắn thiên dữ tộc đồng dạng muốn đạt được, mà loại này bí mật, vô luận là người nào. Cũng sẽ không muốn xuất ra tới cùng người khác chung hưởng. Thiên dữ vương, lần này bọn ta cũng đến nơi này. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tay không mà về sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn cùng mọi người chúng ta là địch? Lại một đạo thanh âm vang lên, là Ngân Nguyệt Lang tộc Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương nhìn qua rất trẻ tuổi, một đầu màu bạc tóc ngắn, cũng là một vị yêu tôn cấp cường giả. Những lời này, để cho thiên dữ vương thần sắc chợt biến đổi. Hắn thiên dữ tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là lần này, những khác cường tộc cũng trình diện, tất cả đều là vì Ninh Giang mà đến. Chỉ bằng vào bọn họ thiên dữ tộc, muốn nuốt vào Ninh Giang, rõ ràng không thực tế. Huống chi, ngay cả Long Thiếu cũng đến. Long Thiếu là cái gì ý nghĩ? Các ngươi kim giao nhất tộc, cũng đối thánh quân chi pháp cảm thấy hứng thú sao? Thiên dữ vương hướng Long Thiếu hỏi, mặc dù bàn về tư lịch, bàn về bối phận, Long Thiếu chẳng qua là hắn một cái vãn bối mà thôi. Nhưng đối phương xuất thân, cùng với thiên tư, cho dù là hắn, cũng không có thể khinh thị. Thánh quân chi pháp, ta hứng thú không phải là quá lớn, lần này ta chỉ là tới góp náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không có chút thú vị chuyện, Long Thiếu nhàn nhạt mở miệng. Đối với hắn lời nói, những khác cường tộc cũng không nghi ngờ, này chính là kim giao tộc sức mạnh, kim giao tộc đi ra quá hai vị thánh quân, bọn họ bên trong tộc cũng không thiếu thánh quân chi pháp. Thậm chí có lời đồn đãi, Kim Giao nhất tộc bên trong, có thể có long tộc truyền xuống chí tôn chi pháp, ở nơi này dạng nội tình trước mặt, Kim Giao tộc tự nhiên sẽ không quá coi trọng thánh quân chi pháp. Mặc dù Kim Giao tộc nhìn không khá thánh quân chi pháp, nhưng Thiên Dữu Vương biết, một khi thật tranh giành, Kim Giao tộc hơn phân nửa cũng sẽ phân một chén canh. Dù sao tay cầm nhiều hơn một môn thánh quân chi pháp, cũng có thể tăng cường một chút nội tình. Thôi, nếu chư vị đạo hữu đường xa mà đến, ta cũng vậy không đành lòng để cho chư vị đạo hữu tay không mà về. Thiên Dữu Vương làm ra quyết định, hắn giọng nói ra, đây cũng là không còn có thể chọn, trừ phi Thiên Dữu tộc có thể có được Kim Giao tộc như vậy thực lực, kia mới có thể áp trụ các tộc. Thiên Dữu Vương có thể nghĩ như vậy, kia không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, các tộc cường giả cũng lộ ra vẻ hài lòng, cái này thật là trời muốn vong Bạch Hồ tộc, mà chung quanh chúng yêu, trở nên biến sắc, kể từ đó, chẳng khác gì là các đại cường tộc, cùng Thiên Dữu tộc đứng ở cùng một chiến tuyến trên, các đại cường tộc, cũng vì Ninh Giang mà đến, làm sao có thể bỏ qua cho Ninh Giang, một cái Thiên Dữu tộc, cũng đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ các đại cường tộc, lại bởi vì một dạng ích lợi đi tới cùng nhau, ai có thể cùng bọn họ là địch. Bạch Hồ tộc đã không có bất kỳ cơ hội, cửu tử nhất sinh. Có lẽ còn có kỳ tích, nhưng bây giờ cục diện, là thập tử vô sinh, muốn nói, là cái kia kiếm ma quá phách lối, như thế vô thượng kiếm thuật, không chọc người ngắm nghía mới là lạ, hơn nữa hắn lại là một vị siêu phàm luyện đan sư. Luyện đan dược, lại có thể làm cho chí thiên vị cường giả đột phá. Này hai loại năng lực thêm ở chung một chỗ, ai không muốn đạt được hắn. Chúng yêu âm thầm phân tích, vô luận như thế nào nhìn, bây giờ Bạch Hồ tộc cũng là ở vào một loại không thể trở mình tuyệt cảnh bên trong. Có ý tứ, là ai cho các ngươi dũng khí, để các ngươi cảm thấy mình có thể ăn chắc ta rồi. Đang lúc này, một đạo tràn đầy châm chọc thanh âm vang dội mà lên. Ninh Giang xuất lĩnh chúng nhân, theo Bạch Hồ tộc đi ra ngoài. Tiểu tử, dũng khí có thể khen, như là đã nghe được chúng ta mới vừa rồi lời nói. Ngươi còn dám đi ra? Thiên Dữu Vương cười lạnh nói. Ninh Giang vừa xuất hiện, những khác mấy đại cường tộc ánh mắt, cũng là giống như nhìn con mồi một dạng nhìn Ninh Giang. Chỉ có Hoàng Kim sư tộc, tâm thầm lo lắng, sợ sư Khiếu Thiên chết tại đây nhất kiếp trong. Tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý giao ra ngươi tất cả bí mật, ta Xích Diễm Thiên Hổ tộc có thể bảo vệ ngươi một mạng, Thiên Hổ Vương nói. Bằng vào ngươi Xích Diễm Thiên Hổ tộc, chỉ sợ không có bản lãnh này. Tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý giao ra tất cả bí mật, hơn nữa cho ta Ngân Nguyệt Lang tộc luyện đan, ta Ngân Nguyệt Lang tộc có thể đảm bảo này yêu vực không người nào động tới ngươi, Ngân Nguyệt Lang ngay sau đó nói. Thần phục ta Long Giác Tượng tộc. Tộc ta có thể che chở ngươi, Long Giác Tượng Vương cũng nói. Lúc này, từng vị vương giả lần lượt mở miệng, đều mơ tưởng để cho Ninh Giang giao ra tự thân bí mật. Đều mơ tưởng ta bí mật, không bằng các ngươi chính mình đánh một đoàn. Người nào thắng, ta theo người đó. Ninh Giang khóe miệng lộ ra một chút châm chọc. Ồ, Kim Cương đấu viên vương ánh mắt lạnh lẽo. Đến tình trạng này, ngươi còn muốn đùa bỡn chúng ta? Lại không nghĩ Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, cuồng ngạo thanh âm, bế nghễ thiên hạ, một đám gà đất chó kiểng, cũng dám đến mưu đồ ta. Chỉ sợ chỗ tốt phân không tới, ngược lại chôn vùi chính mình. Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi. Khuyên một câu, có người, các ngươi chọc không nổi. Ngoặc kép, hết chương.